Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, trực tiếp. Vì cường hóa hoàng quyền địa vị cùng sức ảnh hưởng, Gia Cát Lượng còn dự định noi theo trước đây Đường thị hoàng gia trọng tài viên chế độ. Ở mỗi cái lớn trong vùng, thiết lập hoàn thiện quản giáo chế độ. Không chỉ là hoàng gia trọng tài viên, còn có giáo đoàn thần quyền giám sát. Lấy nhân quyền cùng thần quyền song trọng quản giáo, bảo đảm cả người tộc liên bang sự tin cậy, lực chấp hành vân vân. Không thể không nói, Gia Cát Khổng Minh đề ra liên bang chế, còn là phi thường phù hợp nhân tộc hiện nay hiện trạng. Muốn khống chế một cái nắm giữ ngàn trăm triệu nhân khẩu khổng lồ quốc gia, đem bộ phận quyền lợi gánh vác đi ra ngoài là phi thường tất yếu. Điều này cũng rất phù hợp hiện đại văn minh hệ thống khung. Ngược lại tạm thời không bỏ ra nổi phương án tốt hơn đến. Lý Huyền Dạ liền dứt khoát đồng ý Gia Cát Khổng Minh đề án. Chuẩn bị đem người tộc liên bang hóa. Để giải quyết hiện nay nhân tộc khối lượng cơ thể ngày càng khổng lồ mang đến các loại vấn đề. Sao liên bang hóa rất nhanh liền tiến vào thực hành giai đoạn. Lý Huyền Dạ tháng ngày cũng từng ngày trở nên thanh nhàn lên. Vô Trần Tử Lão Long Vương mấy người còn ở trong vực sâu. Không có một chút nào tin tức truyền ra. Linh Xu Đại Lục đúng là vì vậy mà trở nên an tĩnh không ít. Chiến gia diệt mang đến phản ứng dây chuyền cũng từ từ lắng lại. Tất cả mọi người biết, nhân tộc quật khởi đã không thể cản phá. Lần này đại tranh thế gian nhân vật chính là nhân tộc. Cho nên nói, không có đối thủ cũng là một cái chuyện nhàm chán. Ta hiện tại trái lại có chút chờ mong Hắc Vũ có thể sớm một chút xuất hiện làm sự tình. Lý Huyền Dạ rên rỉ thở dài nói, không có đến hắn loại cảnh giới này người, không cách nào thể sẽ vô địch tịch mịch. Có điều có thể làm cho Lý Huyền Dạ dẫn lên hứng thú sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như, Nam Cung Ngạo Tiết vừa tiếp nhận rồi bạn tốt của hắn thỉnh cầu. Lý Huyền Dạ không chút do dự, ngay lập tức liền phát đi tới tin tức. Huyền Nguyệt, đại tỷ, người 404 muốn làm việc. Đặt ta người thứ nhất rất thoải mái à. Cách xa ở Lam Vũ Đại Lục Nam Cung Ngạo Tiết nhìn mặt trước một mảnh cổ ngọc trên hiển lộ văn tự. Không khỏi đại mi nhẹ bẻ gãy. Sinh ra một vệt vẻ không vui. Này Huyền Nguyệt rõ ràng tướng mạo xuất chúng. Đẹp như thần nữ. Vì sao vừa mở miệng đã là như thế thô bỉ ngữ điệu. Cùng nàng ấn tượng đầu tiên quả thực tuyệt nhiên ngược lại. Vốn là đoạt Huyền Nguyệt số 1. Nam Cung Ngạo Tiết trong lòng bao nhiêu còn có chút hổ thẹn tâm ý. Nhưng bây giờ này hổ thẹn tâm ý nhưng là triệt để tan thành mây khói. Nam Cung Ngạo Tuyết, ta bằng bản lĩnh đến số 1. Người quản được à? Ạch, Lý Huyền Dạ nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết trở lại tin tức. Nhất thời có chút nghẹn lời. Chẳng lẽ muốn chức trách Nam Cung Ngạo Tuyết dối trá à? Nhưng hắn không có chứng cứ chứng minh Nam Cung Ngạo Tuyết dối trá. Hơn nữa nàng bản thân dung mạo, thân phận đều toán hàng đầu. Đến thứ nhất cũng rất là bình thường. Lại nói Lý Huyền Dạ chính mình cũng là giả gái, lại đây lăn lộn khen thưởng. Coi như Nam Cung Ngạo Tiết thật sự dối trá, hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích Nam Cung Ngạo Tiết a. Được rồi, không cùng nữ nhân này chấp nhặt. Huyền Nguyệt, ngươi ngực to ngươi nói toán. Ngạo Tiết đại muội tử, ngươi có phải hay không có cái muội muội gọi Thụy Văn? Nam Cung Ngạo Tuyết, không quen biết, ngươi rất đáng ghét, kéo đen. Huyền Nguyệt, ngài đã bị gia nhập danh sách đen. Tin tức không cách nào phát sinh. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lời không hợp liền kéo đen a. Nhưng vì cái gì Nam Cung Ngạo Tuyết gặp nói mình không quen biết Nam Cung Thụy Văn đây? Chẳng lẽ Nam Cung Thụy Văn suy đoán là chính xác? Kỳ thực chân chính Nam Cung Ngạo Tuyết đã chết. Hiện ở cái này là mạo danh thế thân. Chuyện như vậy nói đến mơ hồ. Nhưng đang tu luyện giới bên trong nhưng là thường có phát sinh. Chỉ cần đem linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định về sau, thân thể tử vong linh hồn cũng có thể tồn tại. Lúc này có mấy người nếu như không tìm được thích hợp chuyển sinh cơ hội, liền sẽ chọn tìm kiếm cái khác người tu luyện thân thể đoạt xác, đem đối phương linh hồn bỏ ra thậm chí nuốt chửng. chiếm lấy người khác thân thể, còn có một chút ma đầu, gặp chuyên môn tìm kiếm tuổi trẻ, tiềm lực ưu tú trời mới tu luyện người, đoạt xác cơ thể bọn họ, lấy biện pháp như thế tăng lên việc tu luyện của chính mình tiềm lực. Có điều chỉ dựa vào suy đoán không cách nào chắc chắn. Muốn lấy rõ ràng, còn phải tự mình đi một chuyến Lam Vũ Đại Lục. Được rồi, vẫn là chờ sau đó đi tới Lam Vũ Đại Lục suy nghĩ thêm những vấn đề này đi. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ tiếp tục ở vạn giới tinh không trên lưới bắt đầu đi dạo. Hắn phát hiện 8 cái lớn khu quán quân cũng đã bình đã chọn được. Hiện tại đang tiến hành giai đoạn cuối cùng tổng quán quân bình chọn. Người xuất sắc đem thu được xong xuôi nữ thần tên gọi. Lý Huyền Dạ phân đừng nhìn một chút này 8 vị quán quân tin tức giới thiệu. Phát hiện những người này ngoại trừ tự thân dung mạo phi thường hơn người ở ngoài. Thực lực, gia thế, bối cảnh cũng đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một tên trong đó đến từ tầng 2 quán quân. Tên là Chu Ngạn Kỳ. Thế mà còn là thiên đạo cấp cường giả. Nàng cũng là hiện nay danh vọng cao nhất. Chu Ngạn Kỳ tiểu tỷ tỷ phát sóng bỏ phiếu A. Yêu thích tiểu tỷ tỷ mau nhanh tiến vào trực tiếp đi. Khen thưởng tròn 10 vạn kim tệ. Tức có thể đạt được một tấm nhân khí phiếu. Đừng quên gửi cho vừa lòng tiểu tỷ tỷ nha. Trực tiếp, Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Vạn giới tinh không mạng còn có một cái trực tiếp công năng. Có điều trước bởi tốc độ mạng internet quá thẻ, Lý Huyền Dạ căn bản liền không quan tâm quá. Nhưng bây giờ từ khi bao trùm lượng tử mạng lưới thông tin lạc về sau, Lý Huyền Dạ có thể lợi dụng 12 viên thông tin vệ tinh trực tiếp từ vũ trụ tiếp thu tín hiệu. Tốc độ mạng internet trôi chảy độ tăng lên không ít, mở trôi chảy vẽ chất cũng không có vấn đề sao. Căn cứ nhìn tươi mới ý nghĩ. Lý Huyền Dạ điểm vào cái này Chu Ngạn Kỳ tiểu tỷ tỷ trực tiếp. Mới vừa đi vào, Lý Huyền Dạ phát hiện hình ảnh ca tần vô cùng là lợi hại. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi ở trong màn ảnh nhìn không rõ ràng. Chờ một hồi lâu, tín hiệu mới coi như ổn định một chút. Hình ảnh cũng biến thành lưu loát. Trong hình, Chu Ngạn Kỳ một thân màu đỏ cao quý dạ phục, yêu diễm, đoan trang, xinh đẹp nho nhã. Linh tuệ, nhảy ra, tĩnh di, nữ nhân này phảng phất như là một cái yêu tinh. Bất kỳ hình dung từ đặt ở trên người nàng, đều làm cho người ta một loại hợp tình lý cảm giác. Nàng thần thái thiên biến vạn hóa, hình chiếu đến mỗi một cái người xem trong mắt, phảng phất đều là một loại tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng. Thật là nhiều người, nhìn thấy trực tiếp online nhân số lúc, Lý Huyền Dạ khá là kinh ngạc. Người này cũng quá là nhiều đi. 9, 347 vạn ức. Triệu ức A, ta nhỏ mẹ ruột. Khái niệm này nghĩa là gì? Hiện nay Lý Thị Vương triều thống lĩnh người tộc tổng nhân khẩu cũng là 100 tỷ. Xem cái Mỹ nữ trực tiếp lại thì có hơn 9 vạn ức. Tương đương với 90 Lý Thị Vương triều tổng nhân khẩu. Biết bao khủng bố. Những người này đều là nhàn nhức giái à? Lý Huyền Dạ biết vạn giới tinh không mạng người sử dụng có rất nhiều. Có thể chỉ là một cái trực tiếp mà thôi. Có chỗ đặc thù gì có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây quan sát. Kiếp trước thời điểm, Lý Huyền Dạ sẽ rất khó lý giải những người nữ MC ngồi trước máy vi tính hát nhảy khiêu vũ. Liền sẽ có mấy vạn mấy trăm ngàn người vây xem. Bây giờ thấy cảnh tượng như vậy, liền càng không thể nào hiểu được. Oa! Cảm tạ Ngọc Đế ca ca khen thưởng 520 thủy tinh. Sao sao đát, yêu ngươi nha. Hoan nghênh ta đại quý tộc lang thang ca ca về nhà. Trong tay được người yêu mến phiếu tiểu đồng bọn hỗ trợ ném nhất đầu. Để chi chi bỏ qua người thứ 2000 vạn phiếu thật sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.